yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1258, chuyên trị các loại không phục 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, Lăng Vi kích động đột nhiên cô nói. Chồng, hôn lễ của hai ta còn chưa có làm đâu. Diệp Đình ngước đầu đối mặt với cô, Lăng Vi hưng phấn nói. Hai ta làm hôn lễ, mẹ không thể nào không đến được. Ha ha, đột nhiên Lăng Vi cười lên, chỉ bụng, bộ dáng của em bây giờ làm hôn lễ thật sự được không? Vốn là muốn qua hết năm bọn họ liền tổ chức hôn lễ, nhưng mà khi đó Lăng Vi vừa mới mang thai, thai không yên ổn. Hồ lão và Trung lão cũng không cho cô giày vò, bọn họ đề nghị cô vẫn luôn nằm trên giường, cho nên, buổi hôn lễ này vẫn kéo dài đến bây giờ. Diệp Đình cũng cười, Lăng Vi kiên định nói. Không có sao, như vậy mới đặc biệt đâu. Chồng, đối với em mà nói, không có chuyện gì, là quan trọng hơn mẹ cả. Diệp Đình cầm tay cô thật là ủy khuất cô. Cô, vì giúp anh tìm được mẹ có thể làm bất cứ hy sinh nào. Lăng Vi ôm anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ma sát dâu anh, giọng nói ngọt ngào của cô truyền vào tai anh. Hôn lễ liền giao cho anh đó. Diệp Đình đưa tay ôm cô, người anh nhẹ đong đưa, như đang dỗ em bé ngủ vậy. Lăng Vi liền vùi vào trong ngực anh ngọt ngào ngủ. Cách một ngày chính là một khoản xe hơi khác của Lăng Vi lên thành phố, cô thiết kế hai kiểu xe ở Lan Mỹ, đều là lấy tên cô để đặt, một chiếc là loại xe đại chúng LV2, khác là bản hạn chế LV1. Chiếc mỹ ảnh LV1 bởi vì là bản hạn chế cho nên chưa có làm quảng cáo đặc biệt. Vốn là, Lăng Vi không tính ăn mừng, nhưng suy nghĩ, lỡ như mẹ có tới thì sao? Cô và Diệp Đình lại cử hành một buổi tiệc ăn mừng. Lần này, Lăng Vi mời các bạn thời đại học lần trước tụ họp còn có Phù Mỹ Quân tới. Ngay cả Hứa Tử Huân và Đan Nghệ Hương đều tới. Lăng Vi nói với đoàn người. Không biết mọi người còn nhớ không, lần trước chúng ta tụ họp, bạn học Phù Mỹ Quân không tin Lan Mị dùng hai kiểu xe tôi thiết kế. Cô ấy nói, nếu là tôi có thể thiết kế loại xe số lượng có hạn, Phù Mỹ Quân cô sẽ đặt mua 10 chiếc. Tôi nói, nếu như Lăng Vi tôi là thứ khoác lác tôi sẽ ăn cả bàn tiệc. Phù Mỹ Quân cô ấy nói, đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị hoa lê cho cô. Chương 397. Tôi ăn cả bàn tiệc trước mặt mọi người. Đoàn người cười ha ha. Rối rít gật đầu, nói, nhớ nhớ, Hà Tiểu Hy vô cùng mạnh mẽ, lập tức nhảy ra video bảo kỹ sư âm thanh tắt nhạc mở video này trên màn ảnh giữa đại sảnh của bữa tiệc. Trên màn hình ống kính của Hà Tiểu Hy quay ngày Phù Mỹ Quân. Phù Mỹ Quân, cô dám nói lại một lần nữa không? Phù Mỹ Quân đứng lên, tôi nói, nếu như Lăng Vi có thể thiết kế ra kiểu xe số lượng có hạn, Phù Mỹ Quân tôi sẽ đặt mua 10 chiếc. Tiếp theo, những lời này, từ màn hình lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi một vị bạn học đi tới cũng có thể thưởng thức những lời này. Có không ít bạn học chính là vì xem náo nhiệt mà tới. Lúc ấy, Phù Mỹ Quân cười nhạo Lăng Vi gả vờ, bây giờ xong chưa? Ha ha ha, bị Lăng Vi vả mặt chứ, thật là thoải mái nha biết không? Lúc ấy, Phù Mỹ Quân thật sự là quá ỷ thế hiếp người. Mặc dù thành tựu của Lăng Vi bây giờ thật để cho người ta ghen tị, nhưng mà nghiền ép Phù Mỹ Quân tên tiểu nhân kia vẫn là làm cho lòng người ảng khoái. Lăng Vi người ta không chỉ có thiết kế hai khoản xe hơi lấy tên của chính mình đặt, người ta còn nghiên cứu ra kỹ thuật đứng đầu thế giới động cơ siêu cấp. Vi, cậu thật là quá trâu, cậu thật là trong ngoài đều tu nha. Tất cả bạn học của Lăng Vi đều là học chế tạo động cơ, không nghĩ. Góc truyện audio.com tới, Lăng Vi không chỉ có xông ra một mảnh ánh sáng vàng kim chói mắt ở phương diện nghiên cứu động cơ này, mà còn có thể hướng dẫn trào lưu ở phương diện thiết kế kiểu xe nữa. Cái này thật đúng là lợi hại. Hà Tiểu Hy nói, lúc này đến đâu rồi? Tiểu Vi thiết kế Mustang đã bán đến sắp điên rồi. Nói rõ ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết nha. Lúc ấy, Mustang được chúng ta tôn sùng là thiên tác, không phải cái cô vô tình đó, không phục sao? Bây giờ sao rồi, cách chương?